Cô ấy sao rồi? Sở Mạnh từ một cánh cửa khác bước ra, trong tay còn cầm hai ly rượu, đưa một ly cho Tống Tử Tử. Tống Tử Tử nhận lấy nhưng chưa trả lời anh, ngược lại là nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt không thay đổi của Sở Mạnh. Sở Mạnh trả lại ánh mắt lạnh lạnh băng. A Tử nghĩ cái gì, sao anh lại không biết? Nhưng mà khi anh chưa có được đáp án, anh muốn sẽ không nói với cậu ta, dù chỉ là một câu. Được, mình nhận thua, cô ấy chỉ là mệt nhọc quá độ, cộng thêm dầm mưa dẫn đến thể lực không chống đỡ nổi thôi. Nhưng lát nữa cô ấy có thể sẽ sốt, thuốc hạ sốt mình đã để ở đầu giường. Tống Tử từng câu từng chữ nói ra, anh nhìn chăm chăm của Sở Mạnh, để từ đó nhìn ra một chút sơ hở, nhưng không có, cậu ta vẫn lộ ra vẻ mặt bình tĩnh ngàn năm không đổi. Không phải cậu tự xưng là thiên tài y học sao? Tại sao không làm cho cô ấy không cần phát sốt? Sở Mạnh ngồi xuống. Mình... Tống Tử im lặng không còn gì để nói. Anh là thiên tài, không sai, nhưng anh chỉ có thể dự đoán những bệnh còn chưa xảy ra. Hơn nữa sở trường của anh chỉ là ngoại khoa được không? Nếu như anh có thể ngăn cản loài người không bị ốm đau bệnh tật, vậy anh cũng không chỉ đơn thuần là một bác sĩ mà thôi, mà là thượng đế, là thần tiên, là Phật tổ Như Lai. Bao nhiêu người cho anh tới cứu mạng chứ? Sở Mạnh không cãi cọ với anh nữa, quay mặt nhìn cô vẫn còn ngủ mê man. Mái tóc đen nhánh xõa trên đầu gối trắng nõn, làm cho sắc mặt của cô càng tái nhợt mảnh mai hơn. Mạnh, nếu như mình nhớ không lầm, thì cô ấy họ Quan. Tống Tự Tử ngồi xuống đối diện với anh, trên mặt như đang nghiền ngẫm điều gì. Trên mặt Sở Mạnh không còn bình tĩnh nữa, anh nhìn về phía Tống Tử Tử, nhìn về ánh mắt chất vấn, không phải nghi ngờ. Tại sao A Tự lại biết cô ấy? Bà cô ấy từng nhảy lầu tự san không thành, ngày đó đúng vào ca trực của mình. Tống Tử Tử chậm rãi nói ra chuyện hôm đó. Quan Minh Quyền, tên đàn ông vô dụng này. Sở Mạnh đối với hành động mềm yếu, ích kỷ này của Quan Minh Quyền rất khinh thường, nhưng nếu không phải vị sự ích kỷ của ông ta thì anh cũng không có cơ hội tìm được người con gái đang nằm trên giường, người con gái mà mỗi lần anh nghĩ đến thì toàn thân đều đau nhức. Cậu không phải dậu đổ bìm leo mái buộc cô ấy chứ? Màn Tống Tự Tử nở một nụ cười quỷ dị. À Tự, không có việc gì nữa, cậu có thể đi rồi. Sở Mạnh cảm giác mình không cần phải trả lời vấn đề của cậu ta, dù sao bệnh cũng đã khám xong, và lại cũng đã không sao, cậu ta có thể cút. Cậu quá cầu rút ván. Tống Tử kêu gào, Mạnh cũng thật quá đáng, lợi dụng xong liền một cước đá văng anh. Tống Tử Tử, anh có thể dễ dàng để cho người ta đá văng anh ra thì sẽ không gọi là Tống Tử Tử. Tùy cậu nói sao cũng được. Sở Mạnh không để ý đến Tống Tử Tử, đi đến trước mặt nhìn lên giường, tiểu nữ vẫn đang ngủ mê, dù sắc mặt có kém một chút nhưng vẫn xinh đẹp làm anh phải động lòng. Mạnh, nếu như cậu và cô ấy không có quan hệ gì thì mình đối với cô ấy rất có hứng thú. Tống Tự Tử đi đến cửa chợt quay đầu lại cười nói. Cút! Sở Mạnh bước một bước dài vọt tới cửa phòng dùng sức đóng lại. Mẹ kiếp, phụ nữ của anh ta cũng dám mơ tưởng, có cần phải phản ứng dữ dội như thế không? Tống Tự Tử sờ sờ mũi, cũng may nhanh chân tránh kịp, nếu không khuôn mặt đẹp trai của anh sẽ bị thương rồi. Tiếng đóng cửa quá lớn làm Ngưng Lộ đang ngủ mê man giật mình, nhưng chỉ nghiêng đầu qua một bên lại tiếp tục im ngủ say. Sở Mạnh ngồi lại bên giường lần nữa, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô, cảm giác mềm mại đó làm anh không buông tay được. Sau khi truyền xong nước biển, miệng cô khôi phục lại màu hồng hồng, sưng lên rất đáng yêu, làm cho người ta muốn âu yếm. Mà anh cuối cùng cũng không kiềm chế được mà hôn lên, rõ ràng thân thể đã kêu gào muốn cô, thế nhưng anh lại không dám tiến thêm một bước, bởi vì giờ phút này cô ngủ trông mảnh mai như vậy làm anh ta rất đau lòng. Nặng nề thở gấp, Sở Mạnh nằm xuống bên cạnh cô, thân thể mềm mại trong ngực chân thật như vậy, anh không phải là đang nằm mơ, cô thật sự là đang nằm trong ngực anh. Lần đầu tiên hai người gần gũi đến thế, gần đến nỗi nghe được tiếng tim đập của nhau. Sở Mạnh ở trên mặt Ngưng Lộ hôn rồi lại hôn, không đành lòng đi ngủ. Ở trong mưa, khi anh nghe được tiếng chính miệng cô nói đồng ý cùng anh ở chung một chỗ, thì tim anh rất hưng phấn, giống như một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, làm sao cũng không thể dập tắt. Cô nói muốn anh cưới cô, vậy anh sẽ cưới cô về nhà. Nhưng anh biết cô cũng không thương anh, nhưng cũng không sao, nếu anh đã lấy được người của cô, nhất định có biện pháp chiếm được tim của cô. Ngưng Nhi, quên đi Sở Khương có được không? Sở Mạnh trước khi tiến vào mộng đẹp thì thầm bên tai cô. Nửa đêm Sở Mạnh bị những lời nói nhảm của cô đánh thức, đưa tay mở đèn ngủ, phát hiện ngừng lộ hô hấp dồn dập, khuôn mặt đỏ rực, đưa tay sờ trán cô, nhiệt độ nóng đến dọa người. Đáng chết, thật sự phát sốt, tên khốn Tống tự tử kia nhất định là cố ý. Sở Mạnh vội vàng đứng dậy, lấy ra nhiệt kế đo nhiệt độ. 39.6, một hồi luống cuống tay chân, lấy nước ấm và thuốc, nhưng người trên giường nửa tỉnh nửa mê cũng không chịu lép vế, làm sao cũng không chịu há miệng uống thuốc. Dưới tình thế cấp bách đó, Sở Mạnh không thể làm gì khác hơn là đem thuốc ngậm vào miệng mình, từng chút chun vào trong miệng cô để cô nuốt xuống. Cuối cùng, sau khi đem thuốc đút xong, người không phát sốt cũng không khỏi một thân mồ hôi. Tắm vội xong, thay quần áo trở lại bên giường, Ngưng Lộ đầu uống thuốc lại ra mồ hôi, áo sơ mi lớn của anh mặc trên người cũng đã ướt đẫm. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là giúp cô thay. Người phụ nữ này cố ý không để anh sống dễ chịu. Sở Mạnh vừa thay quần áo vừa hít thở đều, thật sự cứ như vậy muốn nhào lên ăn cô. Mà cũng chỉ là nghĩ mà thôi, thân thể của cô lúc này căn bản là không thể tiếp nhận nhu cầu mãnh liệt của anh. Sau khi hạ sốt, Ngưng Lộ ngủ được sâu hơn, trong mơ mơ màng màng, hai cái đùi trắng nõn tự động gác lên bụng Sở Mạnh, mà trên người cô giờ phút này, ngoại trừ chiếc áo sơ mi của anh ra, không còn dư thừa một mảnh vải nào. Điều này làm cho dục vọng của Sở Mạnh thật vất vả mới có thể đè nén xuống lại cháy bùng lên. Ngưng Lộ đang ngủ say, không biết người đàn ông bên cạnh bởi vì dục vọng khó nhịn mà thức đến trời sáng, thật là một đêm dày vò. Mệt quá, đầu thật là đau, thân thể mềm nhũn. Khi Ngưng Lộ tỉnh lại còn chưa mở mắt ra, đầu óc tự động truyền tới cảm giác mệt mỏi. Đây là đâu? Thân vất vả mới mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, rèm cửa sổ che tốt ánh sáng, làm cho trong phòng mờ mờ tối tối, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ ở đầu giường, chiếu rọi ra ánh sáng yếu ớt, bày trí đơn giản mà lạnh lẽo, xem ra hẳn là nơi ở của đàn ông. Đàn ông? Đầu óc Ngưng Lộ chợt tỉnh táo lại. Cúi đầu nhìn trên người, chỉ có một chiếc áo sơ mi đàn ông rộng dài che tới đầu gối. Ngày hôm qua, Ngưng Lộ nhớ lại ngày hôm qua, cô đi Sở Thành tìm Sở Mạnh, muốn anh ta bỏ qua cho công ty của ba, nhưng anh ta lại thiếu chút nữa cưỡng bức cô. Nhớ tới Sở Khương dịu dàng ôm cô nói với cô tất cả, còn có anh, nhớ tới đêm đen như mực, cô bất chấp mưa to gió lớn chạy đến nhà Sở, lại nghe được bà mẹ Sở không đồng ý cho Sở Khương giúp ba. Nhớ tới trong mưa to có một người đàn ông ôm lấy cô sắp té xỉu, mà cô thì đáp ứng với người đàn ông đó sẽ làm người phụ nữ của anh ta. Vậy đây hẳn là chỗ ở của anh ta. Cô nhìn qua chiếc gối bên cạnh có dấu vết lõm xuống, rõ ràng chứng minh đã từng có người ngủ. Cô đã không còn là một thiếu nữ đơn thuần vô tội nữa, không còn là một người con gái dịu dàng như nước trong mắt Sở Hương nữa. Tim Ngưng Lộ đau đớn giống như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Vẫn phải tới bước này sao? Sở Khương, người con trai dịu dàng như ngọc, đã cùng cô trải qua những năm tháng tuổi trẻ, làm sao có thể từ bỏ đây? Nước mắt như vô ý thức chảy ướt mặt. Sở Khương, Sở Khương. Ngưng Lộ rốt cuộc không nhịn được, cắn chăn khóc giống, khóc đến quên hết tất cả, khóc đến ngay cả cửa phòng bị người ta đẩy vào lúc nào cũng không biết. Sở Mạnh sáng sớm thức dậy, liền gọi điện thoại về công ty dặn dò công việc ngày hôm qua vẫn chưa xong. Quay về phòng, thấy cô còn chưa tỉnh lại nên đến thư phòng xem biên bản họp của chi nhánh công ty. Cho đến khi dường như nghe được trong phòng có động tĩnh mới đi qua xem. Nhưng sang đây xem lại thì nhìn thấy cô gái kia ngã trên giường, anh khóc đến đau lòng. Ghét anh đến vậy sao? Sáng sớm thức dậy đã khóc thành ra như vậy. Đúng vậy, cô nên hận anh mới đúng, nhưng anh đã không thể buông tay để cô đi. Ghét thì ghét đi, anh không quan tâm. Cô còn muốn khóc bao lâu? Sở Mạnh đi tới bên giường ngồi xuống, muốn đưa tay nắm vai cô. Không có kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ, không biết làm sao đi an ủi một người đang khóc. Nhưng tay anh ở giữa không trung, bởi vì cô xoay người lại như cố ý né tránh anh, không để cho anh đụng. Thái độ quá mức rõ ràng của cô làm tim anh thấy khó chịu. Quan Ngưng Lộ, nếu cô khóc đủ rồi thì bây giờ chúng ta nói chuyện chính. Người đàn ông dịu dàng như nước đêm qua đã đeo lên một lớp mặt nạ của anh ta, khôi phục lại thành người đàn ông bình tĩnh, chín chắn trước mặt mọi người. Ngưng Lộ cắn góc chăn, trên mặt nước mắt loang lổ, vẫn chưa muốn để ý tới anh. Nếu như cô không còn lên tiếng, tôi sẽ coi như cô chưa từng nói với tôi chuyện tối hôm qua. Tôi rất bận, không có thời gian lãng phí với cô. Nếu cô khóc đủ rồi, mặc quần áo tử tế rời khỏi nhà tôi. Tâm trạng Sở Mạnh bực bội, không còn đủ kiên nhẫn. Sở đại ca. Nghe được tiếng bước chân đi xa, Ngưng Lộ ngẩng đầu, xác định mình không quen gọi tên anh, cho nên không dám cao ngạo. Dù sao, cô cũng có việc cầu cạnh anh. Tôi nói rồi, Khôi không cho phép gọi tôi là Sở đại ca nữa. Lần sau còn gọi sai, xem tôi trừng phạt cô như thế nào. Sở Mạnh quay trở lại bên giường, tay nắm chặt cằm cô ép cô ngẩng đầu. Từ khi bọn họ quen biết tới nay, vốn là như vậy. Cô tránh, anh cương quyết không cho cô tránh. Đôi mắt khóc tới đó, còn có lông mi, vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô, làm cho người ta thoạt nhìn, muốn hung hăng đè dưới thân ức hiếp một phen. Mà vì vặn vẹo, mà áo sơ mi to lộ ra bầu ngực xinh đẹp mà đầy đặn. Sở Mạnh đè ở phía trên, lại tự do tự tại, nhìn rõ không bỏ sót một màn này. Rõ ràng cái gì cô cũng không làm, nhưng lại khiến anh toàn thân có phản ứng, giống như là 800 năm qua, chưa thấy qua phụ nữ vậy. Anh tránh ra, tôi muốn đứng lên. Khi Ngưng Lộ nhìn thẳng vào mắt anh, lại thất bại. Ánh mắt anh giống như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống vậy, làm cô rất sợ hãi. Đây là thái độ nên có của cô khi nhờ vả người khác sao? Sở Mạnh vẫn không đứng lên, ngược lại dùng sức đè cô. Ngưng Lộ không kịp kêu lên thành tiếng, anh đã hôn lên cái miệng nhỏ hồng hồng của cô. Đầu lưỡi ngang ngược, muốn cạy đôi môi đang đóng chặt của cô ra, nhưng cô vẫn luôn ngậm chặt miệng, không để cho anh ta được như ý. Mắt thấy tay Sở Mạnh từ bắp chân bóng nhẵn của cô vuốt ve lên gần đụng tới nơi nhạy cảm nhất, Ngưng Lộ rốt cuộc mở cái miệng nhỏ ra, mà anh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cái lưỡi đi vào miệng cô, mút vừa đau vừa tê, muốn đối phó với một cô bé, cái gì cũng không biết, anh có rất nhiều cách. Bị thân thể nặng nề của anh đè, cô rất khó chịu, sắp thở không nổi. Cô không thể phản kháng, cũng không dám, sợ anh đổi ý. Nụ hôn mạnh mẽ của anh không giống với cái hôn dịu dàng Sở Khương dành cho cô. Sở Khương, cái tên đó thoáng qua trong đầu cô, trong lòng lại đau xót. Ngưng Lộ không biết trong lúc vô ý thức mình đã kêu lên. Cho dù có nhiều ham muốn bao nhiêu, nhưng khi nghe người phụ nữ dưới thân mình kêu tên người đàn ông khác thì không ai sẽ chịu được. Một giây trước đôi mắt Sở Mạnh chứa ngọt lửa dục vọng, hừng hực thì bây giờ lại rất lạnh lẽo. Anh dùng sức đẩy cô ra đứng dậy, không hề nhìn tới người phụ nữ đã nửa thân trần nằm trên giường một cái. Mặc quần áo tử tế rồi đến thư phòng của tôi. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Sở Ngưng Lộ muốn mở miệng, anh đã biến mất ở cửa ra vào. Kéo lại quần áo trên người, Ngưng Lộ đứng dậy muốn tìm quần áo của mình, lại phát hiện quần áo vẫn còn trong máy giặt. Bảo cô phải mặc cái gì mới được đây? Ngưng Lộ chân trần đi đến bên tủ treo quần áo mở ra. Bên trong đều là quần áo của anh, trừ áo sơ mi, quần tây, vẫn là áo sơ mi quần tây. Được rồi, cô miễn cưỡng mặc áo sơ mi của anh, nhưng cũng không thể không mặc quần chứ. Nhưng chiều cao hai người chênh lệch thật sự quá lớn, quần của anh cô cố có thể đem ra làm quần áo rồi. Ngưng Lộ khổ não đứng bên tủ quần áo quên mất thời gian trôi qua, cho đến khi một âm thanh lạnh đến không thể lạnh hơn lần nữa vang lên ở cửa ra vào. Cô muốn mò tới lúc nào? Sở Mạnh ở thư phòng đợi nướng, người phụ nữ đó vẫn không đến, bất mãn trong lòng lại chồng chất thêm càng nhiều. Rốt cuộc không thể nhịn thêm nữa, quay về phòng, anh muốn xem cô mặc quần áo sao lại lâu như vậy. Chiếc quần Ngưng Lộ cầm trên tay theo tiếng mà rơi xuống, hai cái chân mảnh khảnh trắng nõn cứ như vậy mà lộ ra trước mặt Sở Mạnh. Mặc dù có chiếc áo sơ mi dài tới gối che khuất đi, lại không ngăn được ánh mắt nóng rực của anh. Đó là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người phụ nữ. Tôi không tìm được quần thích hợp. Giọng Ngưng Lộ gần như run rẩy. Sau đó cửa bị đóng mạnh lại, Ngưng Lộ mới dám ngẩng đầu. Anh ta lại đi đâu rồi? Một tiếng sau, Sở Mạnh mở cửa ném vào một túi quần áo lớn. Tôi hạn cho cô, trong 10 phút nữa phải mặc xong, đi ra ngoài. Đó là một chiếc váy màu vàng nhạt, tươi mát mà thanh lịch. Ngưng Lộ ướm thủ là kích cỡ của mình. Anh ta làm sao biết cô mặc sai bao nhiêu? Càng làm cho cô mắc cỡ đỏ mặt là ngay cả đồ lót cũng có đủ. Một người đàn ông sao lại dám đi mua những thứ như vậy? Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh ta chỉ cho cô 10 phút. Sợ rằng người đàn ông không có kiên nhẫn đó, chờ lâu thêm chút nữa sẽ muốn lên tiếng rồi. Mặc dù thời gian họ quen biết không bao lâu, nhưng Ngưng Lộ biết anh là người đàn ông không có kiên nhẫn chờ phụ nữ, sẽ không giống Sở Khương có thể đứng dưới lầu đợi cô từ tiết 1 đến khi tan học. Sở Khương trong lòng lại đau xót. Sau khi cô cùng anh hai anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net